Tình Vũ Cửu Thần, chương 17, tặng ta một ân tình. Góc truyện audio.com. Tạ Tinh vui mừng cất khối vàng vào túi. Tiền đã lấy được rồi. Cũng không còn hứng thú tham gia thi thơ văn nữa nghĩ đến đây. Liền kéo Vương Học Văn ra hỏi. Học Văn huynh, không biết là 10 người đứng đầu có phần thưởng gì? Vương Học Văn nhìn Tạ Tinh đáp. Tạ huynh, không ngờ huynh lại thâm sâu như thế. Có thể ngâm ra mấy bài thơ này, đúng là thiên tài. Thiên tài Tạ Tinh lại hỏi thêm, ta muốn hỏi Văn huynh là 10 người đứng đầu có thưởng gì không? Vương Tử Văn mới nghe rõ được câu hỏi. Tạ huynh an tâm, với tài hoa của Tạ huynh chắc chắn sẽ vào 10 người đứng đầu. Sẽ có những món quà nhỏ của Tuyết Giao cô nương, thậm chí có thể hẹn hò cùng nàng cũng không chừng. Tạ Tinh liền hỏi tiếp. Đợi chút. Huynh nói là 10 người đứng đầu chỉ muốn nói chuyện với Tuyết Giao cô nương thôi sao? Không có thưởng vàng hay bạc gì hết hả? Vương Học Văn kinh ngạc hỏi. Không lẽ Tạ huynh đến không phải muốn tiếp cận Tuyết Giao cô nương sao? Y lại càng không hiểu vì sao Tạ Tinh sao lại suốt ngày nhắc đến tiền. Tạ Tinh ngơ người ra. Giờ cậu mới hiểu là 10 người đầu tiên chỉ có thể nói chuyện với Tuyết Giao. Cậu đâu có rảnh để làm những việc như thế, liền nói. Đương nhiên, nếu có thể nói chuyện với mỹ nữ cũng không tệ, nhưng mà nhìn cậy quạt xếp trên tay Tạ Tinh. Vương Học Văn thấy mọi người xung quanh không chú ý, liền hỏi, Tạ huynh, cái quạt xếp này mua ở đâu thế? Có thể nói cho ta biết được không? Y thật không nghĩ là Tạ Tinh sẽ bán lại cho mình cái quạt xếp. Tạ Tinh than thở một câu, cái quạt xếp này mua ở rất xa. Vì ta phải hao tốn khá nhiều tiền mua nó, nhưng hôm nay có thể xem hoa ngâm nguyệt với các tài tử. Muốn bán lại giá gốc cho người có duyên, ta cũng đang nghĩ là không biết ai sẽ là người có duyên này. Vương Học Văn nghe Tạ Tinh nói, lập tức vui vẻ là hy vọng Tạ Tinh sẽ nhỏ tiếng một chút. Không ngờ Tạ Tinh lại nói càng ngày lớn, vừa nghe được Tạ Tinh muốn bán lại quạt xếp. Lập tức có một nhóm người đến cười hỏi. Tỏ ý muốn mua lại cây quạt này. Tạ huynh, tiểu đệ không biết huynh mua cây quạt xếp này bao nhiêu tiền. Nhưng ở đây đệ có 5 lượng vàng, một tiếng nhỏ vang lên. Vương Học Văn đã bị những người đến đẩy về phía sau. Tạ Tinh nghe được có 5 kim tệ. Liền mừng rỡ, nghĩ hôm nay vận khí quá tốt, biết thế thì ta đã bán lâu rồi. Cần gì phải tốn thời gian ngâm thơ. Vương Học Văn tuy bị đẩy về phía sau, nhưng không cam tâm liền chen lên, nhưng lại phát hiện mình mang không đủ tiền nên liền lui ra. Tạ huynh, ở đây ta có 10 lượng vàng. Lại một giọng khác vang lên. Tạ Tinh liền mừng rỡ định đồng ý bán. Đột nhiên có một túi tiền đưa vào tay. Tạ huynh, tiểu đệ có 16 ngân tệ muốn mua cây quạt xếp của huynh. Tạ Tinh nhìn. Người này là Thái Sĩ Trương. Đối với y, Tạ Tinh cũng có ấn tượng không tồi. Và quyết định bán quạt cho y, nhanh chóng cất lấy túi tiền. Tiền bạc gì chứ, Thái huynh cứ lấy đi. Xem ra ta với Thái huynh có duyên. Vì ta mua quạt xếp này giá 20 lượng vàng, nhưng vài lượng vàng sao có thể so sánh với tình nghĩa của Thái huynh. Chính là thiếu nhân mực khách giam thiên thủ. Bất kịp Sĩ Trương đưa ta tình a cầm lấy. Nghe xong hai câu thơ, Thái Sĩ Trương suy ngẫm nhiều lần rồi trở nên kích động. Vốn hắn nghĩ là tiền mình đưa đã đủ nhiều, không ngờ lại thiếu 4 lượng vàng, cho rằng quạt xếp này sẽ không rẻ như vậy, thế mà Tạ công tử còn tặng một câu thơ cho y. Thế nên y liền nói sẽ đi lấy thêm 5 lượng vàng đưa cho Tạ Tinh. Vậy sao mà được, không thể để Tạ huynh chịu lỗ mua từ nơi xa về. Tạ Tinh nhịn cười không chậm trễ cất tiền vào. Nếu đã như vậy thì ta cũng rất vui lòng nhận, chúng ta tiếp tục ngâm thơ ây ya. Tiểu Cầu, hồi sáng đệ mua cho ta ăn cái gì mà giờ bụng ta khó chịu quá vậy? Các vị ta ra ngoài một chút. Tạ Tinh nói xong kéo Tiểu Cầu đi ra ngoài, chỉ còn một đám người đang nhìn chăm chú vào cây quạt giấy Đông Phong Dạ Hóa Hoa Thiên Thụ. Căn Thúy Lạc, Tinh Nhu Vũ, Bảo Mã Điêu Cơ Hương Mãn Lộ, Phụng Tiêu Thanh Động, Ngọc Hủ Quang Truyền, Nhất Dạ Ngư Long Vũ, Nga Nhi Tuyết Liểu Hoàng Kim Lâu, Tiếu Ngôn Ngân Ngân Ám Hương Thoái, Chúng Lý Trầm Ta Thiên Bách Độ, Yên Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Tức Tại, Đăng Hỏa Nam San Độ Hảo Thơ Văn, đây không phải là thể chữ thường. Tuy không cân xứng, nhưng lại mang cho người cảm giác mãnh liệt. Không biết là ai viết, những người này đều bị bài thơ Thanh Ngọc Án làm cho kinh ngạc. Dư luận liên miên: sĩ Trương huynh, đệ muốn mua lại cây quạt với giá 30 lượng vàng. Không biết sĩ Trương huynh có đồng ý bán không? Một thanh niên đến hỏi, mắt không rời khỏi cây quạt. Vậy sao được, đây là một chút tình cảm của Tạ công tử, sao ta lại có thể bán cho huynh được? Đây là bất kính với Tạ công tử. Hắn không chậm trễ mà từ chối Thái công tử. Một giọng nữ vang lên: a, là Tuyết Giao cô nương. Tiếng hô vang lên hào không ngừng. Không ngờ ở đây có thể gặp được Tuyết Giao cô nương. Liền chen lên chào hỏi Tuyết Giao liền tạ lễ. Không ai có cảm giác bị xem thường trước mặt cô Thái công tử. Không biết Tạ công tử ở nơi nào? Ta thấy Tạ công tử lúc đi có chút gấp gáp. Tuyết Giao không nghe rõ câu nói cuối cùng của Tạ Tinh. Thấy cuộc thi sắp bắt đầu rồi nên chủ động lại hỏi a Thái sĩ Trương không biết trả lời thế nào. Tạ huynh nói sáng sớm ăn nhiều, nên muốn đi ra ngoài một chút. Tuyết Giao đỏ mặt, trong lòng trách Tạ Tinh đúng là một người không biết lễ nghĩa, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Cười nói, đây là chiếc quạt giấy của Tạ công tử sao? Có thể cho ta xem thử không? Tuyết Giao cô nương đương nhiên có thể, tặng luôn cho Tuyết Giao cô nương cũng không sao. Thái sĩ Văn đưa quạt giấy cho Tuyết Giao. Tuyết Giao cười vui vẻ nhận lấy quạt giấy. Nói với Thái sĩ Văn, vậy thì đa tạ Thái công tử, ta chỉ muốn xem thử thôi. Không ngờ Thái công tử lại tặng cho ta, vậy Tuyết Giao xin đa tạ. Sau cuộc thi dù Thái công tử có phải là 10 người dẫn đầu hay không thì cũng xin mời Thái công tử cùng ta đàm đạo thơ văn. Đột nhiên một vị cô nương phía sau Thái sĩ Trương nói, ta hiểu rồi muội nói gì. Một công tử lại hỏi vị cô nương cười nói, muội hiểu bốn chữ trên cây quạt có ý nghĩa gì rồi. Cách chương.